Hắn biết nói những điều nên nói và biết làm những việc không ai nên làm. Hắn tự nhủ mình là phải kiên nhẫn để mưu cầu việc lớn, chứ không thể nóng vội như Erostes vì muốn nổi tiếng nhanh nên đã cả gan đốt đền thờ nữ thần Artemis của người La Mã. Mà cần phải mềm mại, uyển chuyển như đường cong parabol với tất cả mọi người. Cuối cùng hắn cũng đã thành công. Hắn rất được tin cậy và trở thành một kẻ tham mưu đắc lực trong các dự án kinh doanh, giúp công ty hắn làm việc thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Khi đã công thành danh toại, hắn cũng từng một lần về thăm làng cũ. Cha mẹ thì già, mà cảnh vật xung quanh chả mấy thay đổi. Hắn giật thót khi gặp lại cô bé tóc đuôi gà năm xưa. Giờ là vợ hắn, vẫn cặp ba lá trên mái tóc lưa thưa không dày như thuở trước. Chiếc quần vải đen sắn lên đến đầu gối, lộ ra đôi chân đen đủi vương bết bùn lầy. Giờ không còn là cô thôn nữ một thời mà hắn từng say mê đắm đuối. Chỉ một ngày ở quê mà hắn đã cảm thấy dài hơn cả quãng thời gian xa nhà sống trên phố thị. Hắn mong sớm được trở lại công ty, nơi ấy có văn phòng sang trọng, ngào ngạt hương hoa, máy điều hòa nhiệt độ mát rượi và thấp thoáng những bóng hồng. Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương thì hắn đã vội ra đi. Cô thôn nữ ngày nào tiễn hắn đoạn đường trong im lặng. Hắn cũng lặng im không hề nhìn lại. Qua một quãng đi, khi tới con đường lớn, hắn buột miệng. Về đi, có cần gì thì cứ nhắn, tôi sẽ gửi. Rồi hắn quay lại, nhưng hắn quay lại lần này chỉ là để mong sao cô ấy khuất nhanh vào sau lũy tre làng. Từ phía xa xa, chiếc xe con bóng loáng đang vùn vụt lao tới để đón hắn trở về thành phố. Hắn bỏ vợ để lấy vợ hai sau đó một tháng. Dĩ nhiên vợ hai này rất giàu có và đẹp, gấp trăm lần cô vợ ở quê. Công ty nơi hắn làm việc mỗi ngày một phình to ra để trở thành công ty mẹ. Vốn đầu tư tăng đến chóng mặt, cùng với đó là những chuyến đi nước ngoài như cơm bữa. Hắn tận dụng tối đa thủ đoạn cạnh tranh để giúp những ông chủ thuê hắn làm việc thu về bộn tiền. Và hắn cũng nhận được những khoản thù lao hậu hĩnh. Tiền nhiều vô số kể, hắn mặc sức tiêu xài để bù đắp sự thiếu thốn trong quá khứ. Hàng đêm, hắn say bí tỉ trong các vòng tay của các gái bao, gái gọi, gái nội, gái ngoại đến chán trường. Khi tỉnh táo, hắn thoát ra ngoài, nhìn lên bầu trời thấy muôn vàn vì sao sáng long lanh mà thoáng chạy lòng, nhớ tới vùng quê nghèo, nơi chôn rau cắt rốn của hắn. Hắn cũng đã từng vài lần gửi tiền về nhà, nhưng đều bị trả lại. Thế là từ đó, hắn quay lưng hẳn. Đồng cái, công ty mẹ vỡ nợ, kéo theo các công ty con bị xóa sổ, liên đới hàng loạt các khoản nợ chồng chéo nhau. Thân phận hắn lúc này chỉ như con kiến bò quanh miệng chén. Chính hắn cũng từng nhận biết những việc hắn làm trước đây. Tất cả chỉ là manh lưới, là những thủ đoạn làm ăn gian dối, là những phi vụ hợp đồng, liên doanh ma quỷ để bòn rút tiền của nhà nước. Ngoài ra không có gì hết. Giờ thì hắn mất tất cả, không một người thân, không giọt nước mắt. Những người từng là đồng bọn, thường cùng hắn chén tạc chén thù, giờ đây trở thành kẻ thù của nhau. Cuối cùng, hắn đã phải cúi đầu nhận tội với 3 năm cải tạo cho những thủ đoạn làm nghèo đất nước của mình. Ra tù, hắn chính thức trở thành ma cô. Một thằng ma cô đúng nghĩa bằng việc ăn chặn, lừa đảo và cho vay nặng lãi. Chẳng mấy chốc, gia sản hắn đã giàu lại càng giàu thêm, nhất là khi ông bố vợ đột ngột qua đời. Trở lại với thực tại, sự việc sẽ chả có gì đáng kể thêm nếu không có sự kinh hoàng ngày rằm tháng giêng âm lịch xảy đến với hắn. Rằm năm ấy, hắn lên chức ông nội, đứa cháu nội của hắn sinh non đến hơn một tháng. Mới 8 tháng 5 ngày, thằng bé con đã lật đật chui ra rồi. Vì vậy nên cơ thể thằng bé lẫn con dâu hắn đều yếu lắm. Sau khi sinh, con dâu hắn phải ở lại nhà bà mụ tận một tháng vì yếu. Thế là có chuyện xảy ra. Đêm thứ hai, sau khi thằng bé chào đời, vợ hắn phải ở lại chăm con dâu. Căn nhà 3 tầng rộng thênh thang, nằm tọa lạc ngay đầu đường cái, chỉ còn mình hắn và đứa ở là thằng bé Hằng, năm đó mới 16 tuổi ở lại. Trời mùa hè, không khí còn oi bức lắm.